Chương 361 tiếng này Mặc Bạch ca ca ngọt đến hầu. Cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ đường hầm không thời gian trong đi tới Bạch Tiểu Phi thế giới, Lao Thiên Sư đi tới trước cửa sổ, nhìn phía dưới trên đường chính không ngừng hiện lên cương thi, sắc mặt ngưng trọng nói, là bị cảm nhiễm sao? Bắt cơ hội đối với giao lưu đàn biết một phen. Bạch Tiểu Phi cố nén rung động trong lòng, bước nhanh đi tới Lao Thiên Sư trước người, kích động nói, Lao nhân già, Lao Thiên Sư, ngài khỏe người làm tới cùng, mang ta đi tìm tới bạn gái của ta Tiểu Vi đi. Vừa mới nàng không giải thích được gọi điện thoại tới cùng ta chia tay, ta khó chịu. Ta phải tìm tới nàng hỏi rõ bạn gái ngươi ở nơi này. Thành phố Lao Thiên Sư thu tầm mắt lại, chợt gật đầu nói, được rồi, nếu đến, Lao Hủ liền giúp ngươi tới cùng. Đi thôi. Vừa nói, Lao Thiên Sư dứt khoát xoay người rời đi. Giao lưu trong đám. Sa Hoa Mù Dạ, ơ kìa, lại là một bị chia tay đáng thương ra hỏa. Cả Su Mỹ Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, hiện tại cái thành phố này đều thất thủ, phỏng chừng nàng nữ bằng hữu tao ngộ cái gì bất chắc. Cho nên mới đột nhiên để chia tay đi. Sì Dì Cụ Dầu Cổ, đáng thương nam nhân. Thích nhất kem dâu Tây Mặc Bạch, trí cao vô thượng quản lý viên đại nhân, nhìn ngươi như vậy ổn được, hẳn là với cái thế giới này rất biết đi. Sô Cụ Hào Mỹ Sạ Kỳ, trí cao vô thượng quản lý viên đại nhân thích nhất kem dâu Tây. Ngươi gần nhất giọng nói cùng thái độ biến hóa thật lớn à, ta có chút không thích hứng. Thủy Chi Nữ Thần Ác Khu, không thích hứng một ta không phải tiểu học sinh, yên tâm đi, hắn một ngày không tìm đường chết đều sẽ phi thường khó chịu. Căn cứ ta quan sát, hắn nhất định là đang nổi lên như thế nào khiêu chiến Mặc Bạch Quân, sau đó được như nguyện bị trừng phạt. Thiên Sứ Ngạ, đây chính là trong truyền thuyết S Tạm, em mở Mặc Bạch thích nhất kem dâu Tây, ngươi thái độ này biến chuyển đến ta rất không thích hứng. Bất quá, ta tương đối đồng ý ngươi nói, giống nhau các ngươi những này nhân vật chính đều sẽ không chết. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị hành hạ thoáng cái thích nhất kem dâu Tây, tỉ như, bị đùa bỡn quyền hạn quản lý viên trừng phạt, còn giận mà không dám nói gì. Thủy Chi Nữ Thân Ác Khu, ha ha ha ha, thích nhất kem dâu Tây, lúc trước các ngươi là mỗi người thế giới nhân vật chính, gia nhập đằng sau, các ngươi đều là vai phụ. Mặc Bạch Thủy Chi Nữ Thân Ác Khu, Ác Khu gần nhất rất biết cách nói chuyện đây. Thủy Chi Nữ Thần Ác Khu, thật sao đều là Mặc Bạch ca ca dạy đến tốt. Lạp Xạ Hỏa Mù Dạ, phúc. Một tiếng này Mặc Bạch ca ca ngọt đến hầu. Cù Dồ Xạ Kỳ Ý Chi Gô, lời nói y, chúng ta thật không cần đi giúp một tay tân nhân sao? Mặc Bạch, Mặc Bạch, có Lao Thiên Sư tại, không có chuyện gì. Vương Mặc Bạch cái tin tức này vừa mới phát ra ngoài, thân ở phát sóng trực tiếp ống kính dưới Bạch Tiểu Phi vừa mới đi theo Lao Thiên Sư tới đến đường lớn trên liền trong nháy mắt trận to cả mắt. Lập tức vội vàng hô, này, Lao Thiên Sư người đâu? Lão nhân ra ngươi chạy đến nơi đâu? A ta liền chớp mắt công phu ngươi liền không gặp chớ nút ẩn nấp a, như ngươi vậy đột nhiên biến mất, sẽ đùa chết người a. Ngắm nhìn bốn phía gặp Lao Thiên Sư giống như là bốc hơi khỏi thế gian như vậy biến mất đến vô ảnh vô tung, Bạch Tiểu Phi hoàn toàn gấp lên. Bởi vì có Lao Thiên Sư tại, hắn mới dám nên ngang đi theo đến đường lớn trên. Có thế mới vừa đến đường lớn trên. Lão Thiên Sư liền hư không tiêu thất, đây là muốn chơi dạng kia nghe được Bạch Tiểu Phi gầm thét, trong đám phát sóng trực tiếp giữa màn đạn cũng tại trong khoảnh khắc nhiều lên. Sa Hoa Mù Dạ, tình huống gì Lão Thiên Sư thế nào đột nhiên không thấy cả Su Mỹ Gạo cả Ủ Tạ Hạ, chẳng lẽ, Lão Thiên Sư bị một cái cương thi ăn sổ củ háo Mỹ Sạ Kỳ, ngươi là đần vẫn là ngốc? Nếu là Lão Thiên Sư gặp phải nguy hiểm, trong đám khẳng định sẽ xuất hiện màu đỏ thông báo lạp ngay ta y trong đám cả đám buồn bực. Phát sóng trực tiếp giữa ống kính dưới Bạch Tiểu Phi làm gấp thời điểm. Lao Thiên Sư đột nhiên tại trong đám phát một cái tin đi ra. Phàm phu tục tử tấm duy, ơ kìa, Lão Hủ thế nào bị chuyển tống về tới Mặc Bạch, che mặt gì bờ gờ. Mới nhớ tới Lao Thiên Sư mới vừa vào đàn, tích phân không có bao nhiêu. Sô Cụ Hào Mì Sạ Kỳ, cái này liền xấu hổ. Cả Su Mì Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, ha ha ha ha. Lão Thiên Sư thật tốt thú vị. As Hì Dì Cụ Dồ Cổ, cầu mới người nội tâm bóng mở diện tích. Đứng ở phát sóng trực tiếp ống kính trước Bạch Tiểu Phi khi nhìn đến Lao Thiên Sư màn đạn sau, trong nháy mắt nổ mạnh. Cái gì gọi là bị truyền tống về đi à? À lô còn nữa, tích phân lại là chuyện gì xảy ra các đại lão? Không muốn lại chơi cầm thảo cầm thảo. Trước mặt cái kia đại gia hỏa là chuyện gì xảy ra hiểu thọ lạp? Muốn chết người lạp. Bạch Tiểu Phi vừa nói, một bên bung ra tốc độ bắt đầu chạy. Cùng lúc đó, một đầu hình thể to lớn biến dị thi huynh đột nhiên vọt đến đường lớn đi lên, hướng về phía Bạch Tiểu Phi chính là một trận điên cuồng đuổi theo. Vì cái gì tốc độ nhanh như vậy các vị các đại lão không muốn đứng xem nữa, mau cứu ta cái này tôm thức nhỏ đi, ta còn không muốn chết, không muốn trở thành thi huynh á lão thiên sư. Lão nhân ra làm điểm tích lũy trở lại giúp ta một chút ta, ngài chính là đáp ứng mang ta đi tìm tiểu vi a, lớn như vậy tuổi tác cũng không thể nói không giữ lời a a a a a giao lưu trong đám, bởi vì Bạch Tiểu Phi sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái hình thể khổng lồ thi huynh mà lần hai náo nhiệt lên. Sa Hoa Mu Dạ, thật thật không nhìn nổi, cái thế giới này cương thi thế nào ác tâm như vậy a, sổ củ hảo Mỹ Sa Kỳ, trong nháy mắt cảm giác cái thế giới này thật là tối ám. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, ta cảm thấy đến tạm được gã thiên sứ ngạ, muốn học được dùng một cái khác loại ánh mắt đối đãi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, những này cương thi rất khả ái? Khả ái mọi ngươi A Bạch Tiểu Phi hiển nhiên có thể ngay đầu tiên thấy trong đám phát sóng trực tiếp giữa màn đạn, tại thiên sứ ngạn màn đạn sau khi xuất hiện, hắn lại lấy không nhịn được, vội vàng nói, ngươi nếu là cảm thấy khả ái nói. Ngươi tới đem bọn họ toàn bộ lấy đi a, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi chính là đưa đến cái thành phố này cường thi hoành hành kè cờ âm ở đầu tiên sứ ngạ, cái này chưa chắc đã nói được nha. Nói không chừng một cái hàng ngày kêu bị tác ma chạy đến ngươi thế giới ly tốt tới phát triển tiểu đệ đây. Trở lại biệt thự Vương Mặc Bạch đưa mắt từ trong đám phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh thu hồi, lập tức có chút mở mịt nháy mắt mấy cái. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới hàng này cũng bị chọn chúng gia nhập vào giao lưu đàn tới. Để cho hắn không nghĩ tới là, Bạch Tiểu Phi chỗ thời gian tuyến, là hắn trong thế giới kia nội dung cốt truyện mới vừa bắt đầu thời điểm. Cái này cũng đã nói lên, Bạch Tiểu Phi còn không có mua trên nét phòng hỏa phòng trộm phòng sư huynh. Mặc dù hàng này cuối cùng sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ, nhưng Bạch Tiểu Phi tại nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu sau khi liền gia nhập vào giao lưu trong đàm đến. Thân là quản lý viên hắn một mực ngồi yên không lý đến cũng có chút không nói được, trọng yếu nhất là, nếu như thân là quản lý viên hắn cùng với trong đám thành viên khác không xuất hiện, hàng này nhất định sẽ cùng theo nguyên văn nội dung cốt truyện tuyến đi xuống. Như thế, một khi hắn mua trên nét phòng hỏa phòng trộm phòng sư huynh cũng tiêm đi xuống, trong đám hơn phân nửa sẽ xuất hiện màu đỏ thông báo. Một khi xuất hiện màu đỏ đàn thông báo, hắn cũng đến đi qua một chuyến.